Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 55, Ma Sát. Thiên Trùng Tôn Giả hoàn toàn rơi vào vô tận mừng như điên ở giữa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đi tới nơi này thiên ma ngục bên trong, vẫn còn có chuyện tốt này chờ lấy hắn, thả những người này đi ra ngoài, là có thể ép buộc bọn hắn ngàn vạn năm. Cần biết chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể đem thiên ma ngục ở giữa cường giả thả ra ngoài. Mà thiên ma ngục những cường giả này cũng đều lập xuống lời thề muốn cung hắn ép buộc ngàn vạn năm. Thiên đạo lời thề, đó là chân chính thiên địa trật tự, không ai có thể vi phạm. Đương nhiên những cái kia thánh cảnh cường giả có thể không cần quan tâm thiên đạo lời thề. Nhưng những cái kia cực hạn thiên địa tôn giả, vô địch thiên địa tôn giả không ai có thể phản kháng. Mà ngàn vạn năm tuế nguyệt cũng không ngắn, nếu như ta có thể ép buộc những cường giả này, cái kia lui về phía sau tại nguyên giới, ta còn dùng sợ ai? Thiên Trùng Tôn Giả thầm nghĩ, thiên ma ngục ở giữa cường giả vô số, thánh cảnh cường giả thanh mộc, lấy hắn thân là thánh cảnh cường giả tôn giả, coi như có thể không cần quan tâm thiên đạo lời thề, cũng khẳng định cũng sẽ không vi phạm ước định. Vì vậy Thanh Mộc khẳng định cũng sẽ nguyện ý cùng hắn ép buộc ngàn vạn năm. Mà cái kia 9 vị vô địch thiên địa tôn giả, hơn 1000 vị cực hạn thiên địa tôn giả, cổ lực lượng này, tại nguyên giới đều phi thường đáng sợ. Cũng liền những cái kia siêu cấp thế lực có thể bao trùm bên trên. Tối thiểu nguyên giới những cái kia đỉnh tiêm thế lực, là lấy không ra bực này đáng sợ đội hình tới. Ta có thiên ma ngục bên trong những cường giả này, hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn tại nguyên giới xây dựng một phương đỉnh tiêm thế lực. Đến lúc đó ta cũng là nguyên giới ở giữa bá chủ tồn tại. Thiên Trùng Tôn Giả nắm chặt hai tay. Chợt hắn âm thầm bình phục lại tâm tình. Thiên đạo lời thề sao? Ta nguyện ý lập xuống. Thiên Trùng Tôn Giả chợt cũng cùng Phùng Diễm bọn hắn một dạng phát sinh. Thiên đạo lời thề. Theo sát Thiên Trùng Tôn Giả liền đi trước cái kia đài cao. Ta mặc dù có thể trực tiếp đem những cường giả này mang đi, nhưng ta đến cái này mục trung quy vẫn là vì món kia chí bảo. Cái kia phá ngục cục như huyền ảo, thiên ma ngục bên trong nhiều cường giả như vậy đều không thể hiểu thấu đáo. Khẳng định cùng món kia chí bảo có nhất định liên quan. Trước cẩn thận nhìn một cái, Thiên Trùng Tôn Giả tồn tại chính mình dự định, mà nguyên bản tại trên đài cao lẳng lặng tìm hiểu Phùng Diễm. Chứng kiến Thiên Trùng Tôn Giả đến đây, lúc này cau mày, nhưng xuất phát từ công bằng, Phùng Diễm vẫn là rời khỏi đài cao. Dù sao, hắn mình đã cảm ngộ mấy lần ván cờ, mà Thiên Trùng Tôn Giả một lần cũng không tìm hiểu tới. Thiên Trùng Tôn Giả rất nhanh liền bắt đầu rơi vào phá ngục cục nghiên cứu tìm hiểu bên trong. Mà Phùng Diễm đi tới phía dưới lẳng lặng cùng đợi, dưới đài cao. Rất nhiều người đều thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn đài cao. Các ngươi nói, cái này ngoại tộc có thể đem phá ngục cục phá vỡ sao? Không ít người tùy ý bàn luận. Không biết, cũng không khả năng, ta thiên ma nhiều cường giả như vậy đều không cách nào phá vỡ. Liền Thanh Mộc lão đại đều thất bại. Hắn dựa vào cái gì? Cái này ngoại tộc, chiến lực cũng liền, lại tâm cảnh cũng không phải rất cao. Muốn phá vỡ cái này phá ngục cục sợ là không có hy vọng gì. Trước đó cùng Thiên Trùng Tôn Giả giao, thủ nam tử trẻ tuổi kia giễu cợt nói. Vậy cũng chưa chắc, phàm là có nhiều khả năng, chỉ có thể nhìn cá nhân cơ duyên. Có người lại nghi ngờ nói. Chư vị, các ngươi nói, nếu như cái này ngoại tộc phá vỡ phá ngục cục, chẳng lẽ chúng ta thật muốn cung hắn ép buộc ngàn vạn năm? Một người không nhịn được nói. Lúc này tất cả mọi người cau mày. Cung người ép buộc, đã để bọn hắn cảm thấy rất mất mặt. Nhưng đây cũng là không có cách nào chuyện. Dù sao bọn hắn ai cũng khát vọng đạt được tự do. Nhưng mà nhường một cái ngoại tộc ép buộc lời nói, bọn hắn cũng không cam lòng. Dù sao bọn hắn đối ngoại tộc vẫn có rất đại địch ý. Chư vị, lúc này Thanh Mộc đôi mắt mở ra. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, ẩn chứa vô tận uy áp, bọn ta đều là đã lập xuống thiên đạo lời thề, trừ ngươi, chỉ sợ các ngươi ai cũng vô pháp vi phạm thiên đạo lời thề lực lượng vô hình. Bất kể là ai đem chúng ta thả ra ngoài, chúng ta đều muốn tuân thủ. Dù sao nhường một cái ngoại tộc ép buộc ngàn vạn năm, dù sao cũng hơn một mực ngốc tại chỗ này vĩnh viễn không thiên nhật phải tốt hơn nhiều. Thanh Mộc, lời nói, nhất thời dẫn tới rất nhiều người tán thán. Phùng Diễm ở bên cạnh nghe những nghị luận kia âm thanh. Mày nhăn lại cũng vị hàng âm thanh. Thiên Trùng Tôn Giả rất nhanh liền từ phá ngục cục ở giữa tỉnh táo lại. Mà kết cục tự nhiên cùng Phùng Diễm cũng giống như vậy. Đối phương quân trắng đã toàn bộ rơi xuống. Hắn một cái chưa rơi, làm sao có thể? Trên đời này vẫn còn có loại kia cường giả. Thiên Trùng Tôn Giả khôi phục ý thức về sau, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Một lúc lâu hắn bình phục sau đó, liền lần nữa cầm lấy quân cờ. Ngục Vương Sơn bên trên, tất cả mọi người đang yên lặng tiềm tu lấy. Chỉ có Thiên Trùng Tôn Giả một người tại trên đài cao nghiên cứu cảm ngộ. Người khác ăn ý không có đi quấy rối hắn. Có thể làm 3 ngày thời gian trôi qua sau đó, Phùng Diễm rốt cục ngồi không yên. Lão tiểu tử này, thật đem phá ngục cục trở thành là một mình hắn. Phùng Diễm mang trên mặt vẻ tức giận, trực tiếp lướt lên đài cao. Lúc này, cái kia Thiên Trùng Tôn Giả mới từ trong bức tranh khôi phục ý thức. Trong mắt như trước mang theo vô tận chấn động, nhưng hắn chợt phát hiện xuất hiện ở phía sau hắn Phùng Diễm. Thiên Trùng Tôn Giả, Phùng Diễm cũng nhìn lấy Thiên Trùng Tôn Giả. Trước đó Tử Minh tại giới thiệu vô số cường giả cho Thiên Trùng Tôn Giả nhận thức lúc, tự nhiên cũng đem Thiên Trùng Tôn Giả giới thiệu cho bọn hắn. Phùng Diễm biết rõ Thiên Trùng Tôn Giả tên về sau, liền lập tức đưa tin nhường Vạn Lão điều tra hắn tin tức. Rất nhanh thì biết được Thiên Trùng Tôn Giả lệ thuộc Đông Hà Thị dưới trướng Đông Hà Thị, cùng Đại Chu Hoàng Triều chính là đối địch trận doanh. Phùng Diễm đối hắn tự nhiên không có hảo cảm. Lại tại Thiên Trùng Tôn Giả tin tức bên trong, Phùng Diễm còn biết cái này Thiên Trùng Tôn Giả chính là một cái thật tại tiểu nhân. Phi thường âm hiểm, cũng phi thường hèn hạ. Hắn nhỏ yếu lúc, vẫn là một cái tông môn đệ tử. Nhưng hắn thiên phú cũng rất cao. Vì vậy lúc đó cái kia tông môn tông chủ rất coi trọng hắn. Thậm chí còn đưa hắn thu làm thân truyền đệ tử. Một mực không gì sánh được yêu thích. Thật không nghĩ đến cái này Thiên Trùng Tôn Giả lông cánh đầy đủ sau đó. Dĩ nhiên ham muốn cái kia tông môn chấn tông chi bảo. Trong tối cùng thế lực đối nghịch liên thủ, nội ứng ngoại hợp đem tông môn của mình cho diệt. Mà lão sư hắn, tức thì bị hắn tự mình giết chết sau đó Thiên Trùng Tôn Giả tại nguyên giới lưu lạc. Chỗ giao những cái kia bạn thân cũng mỗi cái đều là không gì sánh được tà ác hạng người. Vì đạt được đến mắt không chỗ không cần cực, giống như bạn tốt mình, thân nhân hắn đều không chút do dự bán đứng. Tuy nói dạng này hành vi, tại nguyên giới cũng không hiếm thấy. Dù sao nguyên giới quá mức tàn khốc, người tu luyện tự nhiên rất ích kỷ. Nhưng ở Phùng Diễm mở ra, cái này Thiên Trùng Tôn Giả vì chấn tông chi bảo, dĩ nhiên tự mình giết chết sư phụ của mình, nhất định chính là phát dồ. Súc sinh, Phùng Diễm vừa mới bắt đầu biết rõ Thiên Trùng Tôn Giả đi qua làm ra sự tình về sau. Liền nhịn không được trực tiếp tức giận mắng. Cái này Thiên Trùng Tôn Giả, Phùng Diễm đáy lòng đều là chán ghét. Thiên Trùng Tôn Giả vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Các hạ, có việc, đương nhiên có chuyện. Phùng Diễm sắc mặt đạm mạc. Cái này phá ngục cục có thể cũng không phải chỉ có một mình ngươi có thể phá. Đi xuống đi. Xuống dưới, Thiên Trùng Tôn Giả hơi biến sắc mặt, hắn nghiên cứu 3 ngày thời gian, đã đem phá ngục cục một ít quy luật chậm rãi quen thuộc. Nhưng hắn như trước còn không có tìm được như thế nào phá mở phá ngục cục chiếc chìa khóa đó. Vì vậy hắn tự nhiên hy vọng chính mình một mực ngốc tại chỗ này chậm rãi cảm ngộ. Lại hắn Tử Minh với hắn giảng thuật thiên ma ngục quy củ lúc. Hắn cũng biết, chính mình nếu là tân nhân thì có liên tục 10 vạn năm thời gian nhường hắn tinh tế nghiên cứu. Người khác sẽ không đến đây quấy rối. Nhưng hôm nay, các hạ, ta thật là tân nhân. Căn cứ Thanh Mộc Lão đại định ra quy củ. Chấm ngoặc kép, Thiên Trùng Tôn Giả mới vừa mở miệng. Tân nhân thì như thế nào? Phùng Diễm không chút khách khí cắt đứt Thiên Trùng Tôn giả lời nói. Ngươi là tân nhân, ta cũng vậy, ta so ngươi vẻn vẹn mới đến nửa ngày công phu, coi như dựa theo tới trước tới sau. Chắc cũng là ta trước nghiên cứu 10 vạn năm, lại do ngươi nghiên cứu a. Ngươi cũng là tân nhân. Thiên Trùng Tôn giả sửng sốt, chỉ so với ta mới đến nửa ngày. Thiên Trùng Tôn giả chợt nhớ tới ở giữa chiến khung nói chuyện với hắn. Lúc đó chiến khung nói giam giữ một cái ngoại tộc đến Thiên Ma Ngục. Hắn mới liên tưởng đến Thiên Ma Ngục rất có thể là món kia trong truyền thuyết chí bảo. Mà Phùng Diễm rất hiển nhiên chính là cái kia ngoại tộc. Người cũng là nguyên giới chi nhân. Thiên Trùng Tôn giả gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Nhưng lời này hắn chỉ là dưới đáy lòng, cũng không có nói thẳng ra. Hắn cũng nhìn ra, Phùng Diễm khí tức cùng những thứ này tù nhân cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hiển nhiên đã hoàn toàn lẫn vào cửu hằng quốc độ bên trong. Dựa vào khí tức, căn bản nhìn không ra Phùng Diễm là ngoại tộc. Ánh sáng tự phát bằng hắn một câu nói. Sợ rằng không ai hội phản ứng đến hắn. Coi như hắn nói Phùng Diễm là ngoại tộc, cũng không người sẽ tin tưởng. Tiểu tử này, Thiên Trùng Tôn giả khóe mắt chậm rãi xẹt qua một đạo sát ý. Lăn xuống đi, Phùng Diễm nhưng là trực tiếp một đạo gầm lên. Trong ngôn ngữ căn bản không có chút nào khách khí. Biết rõ Thiên Trùng Tôn giả làm người về sau. Phùng Diễm đối Thiên Trùng Tôn giả thái độ vô cùng tự nhiên lạnh lùng. Thiên Trùng Tôn giả sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mà dưới đài cao rất nhiều người đều chú ý tới bên trên tình huống. Không ít người đều cười. Cái kia Thiên Trùng Tôn giả, thật đúng là không thức thời. Thật sự cho rằng phá ngục cục chuyên môn cho hắn phá. Đều ngây người 3 ngày, lại vẫn không nỡ hạ xuống. Xem, Diễm sốt ruột, Diễm đương nhiên gấp gáp. Hắn cũng vừa lĩnh ngộ cái kia phá ngục cục. Sợ rằng mới vừa nhìn ra một chút huyền ảo. Lúc này nhường hắn hạ xuống hắn đã là cực kỳ không bỏ. Không nghĩ tới cái này Thiên Trùng Tôn giả như vậy không biết điều. Hắn phẫn nộ cũng rất bình thường. Ha ha, Diễm thái độ ngược lại là không có một chút đáng sợ. Xem ra hắn phỏng chừng cũng là không quen nhìn cái kia ngoại tộc thân phận. Thành thật mà nói, coi như cái kia ngoại tộc thật là chúng ta cái gọi là minh hữu. Nhưng dù sao cũng là ngoại tộc. Tâm tất dị, vô số cường giả đều nhìn trên đài cao phát sinh tất cả. Thiên Trùng Tôn giả mặc dù bị Phùng Diễm khí không nhẹ, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là nổi giận thời điểm. Chỉ phải âm thầm đè xuống chính mình lửa giận, không cam lòng ly khai đài cao. Chỉ là tại hắn chạy, ánh mắt của hắn cũng lạnh lùng liếc Phùng Diễm liếc mắt. Tiểu tử, thật có ngươi, chờ lấy nhìn a. Rất nhanh ta liền để ngươi ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta cho ta dập đầu cầu xin tha thứ. Thiên, Trùng Tôn giả đáy lòng tràn đầy oán hận. Nếu như không phải món kia chí bảo còn không có tìm được. Hắn chân tướng hiện tại liền lấy ra Thiên Ma Tinh đến. Đem Phùng Diễm thả ra ngoài. Sau đó nhường Phùng Diễm vâng theo thiên địa lời thề. Ngoan ngoãn cùng hắn ép buộc. Phùng Diễm khẳng định cũng vô pháp phản kháng. Cứ như vậy, hắn có đủ biện pháp nhường Phùng Diễm sống không bằng chết chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.